Long Phù, chương 605, 605, thiên hạ ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Đây là chín thánh, sau đó chính là Lưu Vũ năm người. Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, đây chính là 16 thánh. Tĩnh Tiên Ti nhân tài dự trữ mới xem như là phong phú viên mãn. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đối với cái này vẫn chưa thỏa mãn. Mục tiêu của hắn là đem Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Bảo Minh Nhi những này nòng cốt, cũng đều biến thành trời sinh thánh nhân tư chất. Bọn họ hiện đang tu luyện dưỡng Long Tâm Pháp cùng tạo Long Tâm Pháp. Cũng là cái thế kỳ tài tư chất. Bất quá tích chữ không có viên mãn. Nếu như muốn dùng cho bọn họ thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất, e sợ cần rất nhiều thánh long chi khí đều không đáng kể. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa lần này trước hết lên cấp 7 cái. Sau đó, hắn hay là muốn tìm kiếm thánh long chi khí. Cổ đạn kiếm bên kia đã không có, nhưng cự linh thần bên kia khẳng định vẫn có. Thông qua cổ đạn kiếm có thể câu thông cự linh thần. Có thể ám hại đến đó thần cũng nói không chắc. Ở trước đây, Cổ Trần Sa là không có cái gì sức mạnh. Có thể hiện tại liền không giống. Trung thiên thế giới một kiến thiết thành công, thì có chống lại bất kỳ tư bản. Theo tiểu thần châu thành lập, đồng thời thiên hạ đại thế ổn định hoạt động. Thương sinh chi nguyện học phủ khắp nơi nở hoa. Tĩnh Tiên Ti nắm giữ thiên hạ quyền to, nguyện vọng lời thề sức mạnh liền càng ngày càng cường hoành. Tốt xấu là miễn cưỡng duy trì trung thiên thế giới vận chuyển, không làm cho trung thiên thế giới khô héo đi. Nếu như muốn trung thiên thế giới lần thứ hai tăng cường, vậy bây giờ ngoại trừ kinh doanh thiên hạ, tụ tập nguyện lực ở ngoài, thân là người sáng lập, Cổ Trần Sa nhất định phải muốn thăng cấp thành thần cấp. Bất quá bây giờ nhìn lại, tương tự là người sáng lập Gia Cát Nha, sẽ nhanh nhất đến thần cấp, dù cho là nắm giữ một cái thần cấp, trung thiên thế giới sự linh hoạt thao túng lên đều sẽ tăng lên rất nhiều. Gia Cát Nha ở thu được táng thế chi quan, được song trọng thất tinh hàm nghĩa, tu thành 9 tầng chân long pháp, cùng pháp thánh phẩm chất sánh vai thời điểm, trực tiếp từ 25 biến. Bất tử chi thân, liên tục đột phá cảnh giới, đến 27 biến, lưỡng giới vô gian, mà ở tiểu thiên thế giới lên cấp trung thiên thế giới thời điểm. Hắn lần thứ hai đột phá, đến 28 biến, phấn toái chân không, này 7 tháng tu hành, củng cố hạ xuống, hắn đã vững vững vàng vàng đứng thẳng ở 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, trên cảnh giới. Này loại tu hành tốc độ, so với Văn Hồng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại Gia Cát Nha tư chất cơ hồ là thánh nhân chi vương. Trong lịch sử bất luận cái nào trời sinh thánh nhân đều căn bản không thể cùng hắn so với. Dù cho là trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện. Chỉ ở trong truyền thuyết Nhật Nguyệt chi chủ hiện tại đột nhiên xuất hiện. E sợ cũng là cùng hắn ở sàn sàn với nhau. Hoặc là cao hơn như vậy một chút xíu mà thôi. Đương nhiên, đến cùng sẽ có hay không có Nhật Nguyệt chi chủ, còn là một hồi hộp. Dù sao còn không có người thấy. Gia Cát Nha hiện tại có tư chất, có vô số công pháp cùng ký ức, càng có trung thiên thế giới làm chống đỡ. Phụ trợ Tĩnh Tiên Ti nắm giữ nhân nói đại khí vận. Có này loại thành tựu, cái kia cũng không kỳ lạ. Từ khi trở thành song thất tinh chi chủ sau đó, Gia Cát Nha tu hành cơ hồ không có bất kỳ cản trở. Từng cái cảnh giới đột phá, như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản dễ dàng. Huống chi, Gia Cát Nha có trung thiên thế giới chống đỡ, có nguyện vọng thụ phụ trợ. Như vậy tu hành tốc độ, người ở bên ngoài xem ra là khó mà tin nổi, có thể ở thường vị ương. Thái Huyền Đô người như vậy xem ra, hay là bởi vì muốn vững chắc căn cơ, không có thừa thế xông lên, bằng không Gia Cát Nha đã thành tựu thần cấp, Hồng Hoang Long Môn, Thánh Long Tâm Pháp quả nhiên huyền diệu, hàm nghĩa vô cùng. Thường Vị Ương đứng thẳng dậy. Bất quá ngươi suy tính ra này Thánh Long Tâm Pháp, chỉ có 1% huyền diệu. Trừ phi ta muốn đi vào Hồng Hoang Long Môn bên trong. Nếu không thì, là không thể thu được càng nhiều Thánh Long Tâm Pháp. Hiện tại ta đã đem Dưỡng Long Tâm Pháp cùng Tạo Long Tâm Pháp. Còn có tìm hiểu ra đến những này Thánh Long Tâm Pháp. Toàn bộ giao cho hai vị trưởng giáo. Hai vị trưởng giáo truyền thụ cho đệ tử. Chẳng bao lâu nữa, trong môn phái đệ tử sẽ đản sinh ra rất nhiều cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa không hề bảo lưu gì. Này không phải bảo lưu thời điểm, mà tai nhìn như nằm ở chiến tranh lạnh. Có thể lần thứ hai bạo phát. Vậy thì không tầm thường. Ma tộc đang đợi một cơ hội. Hay là đang đợi Tam Đại Thiên Tôn ra tay. Thậm chí là mặt khác một cái nào đó lợi hại thiên địa đại biến. Này Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp, Thánh Long Tâm Pháp chính là cướp đoạt thiên địa tạo hóa chi vô thượng huyền công. Cải thiên hoán địa thủ đoạn, chúng ta thu được chi sau, tất có đại kiếp nạn. Thường Vị Ương nói, bất quá, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem Tam Đại Thiên Tôn kéo xuống vị trí. Tam Đại Thiên Tôn nhưng là không có Thánh Long Tâm Pháp. Này ba môn tâm pháp, không thể truyền ra ngoài. Hiện tại ngay ở chúng ta bên trong sơn môn bộ học tập. Thái Huyền Đô nói, đặc biệt là này Thánh Long Tâm Pháp, tuy gần như chỉ có 1%, có thể kết hợp Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp, có thể đột phá cực hạn. Đệ tử học được chi sau khổ tu. Vượt xa bình thường cái thế kỳ tài. Đuổi sát bán thánh. Ta liền muốn đột phá thần cấp. Gia Cát Nha nói. Hai vị trưởng giáo hiện tại lập tức trở về sơn môn chuẩn bị. Đối với Xích Tiêu Huyền Môn. Cửu Kiếm Huyền Môn tiến hành quan sát. Chờ ta vừa đột phá thần cấp. Liền lập tức đối với này hai đại huyền môn tiến hành giết chết. Đặc biệt là Xích Tiêu Huyền Môn. Nhất định phải công kích bắt giết chết. Nuốt chửng, nếu không thì, khó có thể kinh sợ tiên đạo. Rất tốt, tiên đạo cách cục muốn thay đổi. Thường Vị Ương đếm, này thời gian 7 tháng. Chúng ta đúng là sống được Tĩnh Tiên Ti rất nhiều chỗ tốt. Xem ra hiện tại là muốn tiến vào lật đổ thiên địa huyền môn thống trị cách cục. Người nếu là tu thành thần cấp, đối với này trung thiên thế giới khống chế vậy thì tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chuyện. Thái Huyền Đô nói, các ngươi hiện tại Tĩnh Tiên Ti mỗi ngày nếu như gia tăng sinh sản. Có thể sinh sản bao nhiêu nhân long ba cái bổ. Chúng ta Thái Ất Huyền Môn, nếu như tính luôn chính mình kinh doanh quốc gia, cũng có gần như mấy chục ức nhân khẩu. Cố nhiên không bằng hiện tại Vĩnh Triều, có thể cũng cần đại lượng tài nguyên. Nếu như Tĩnh Tiên Ti có thể cung cấp, chúng ta Thái Ất Huyền Môn thăng cấp thành trung thiên thế giới cũng không phải việc khó gì. Mỗi cái huyền môn đều nuôi có lượng lớn thế tục người phàm. Ở Đông Hoang bên trong mở ra chính mình quốc gia. Tụ tập tín ngưỡng đến phong phú tiểu thiên thế giới. Thái Ất Huyền Môn làm tiên đạo bên trong. Xếp hàng thứ hai môn phái. Ở Đông Hoang nơi chiếm cứ lượng lớn linh sơn. Phong thủy bảo địa. Thậm chí thổ địa diện tích so với Thần Châu Đại Lục còn muốn lớn hơn một ít. Ở quảng đại thổ địa bên trên, tự nhiên cũng là đời đời kiếp kiếp sinh sôi sinh lợi vô số nhân loại bình thường. Bọn họ tín ngưỡng Thái Ất Thiên Tôn, lấy nói trị quốc, cùng Thần Châu Đại Lục hoàn toàn khác nhau. Thái Ất Huyền Môn dưới chướng thổ địa bên trên, ít nhất có người phàm mấy hơn 1 tỷ, những người phàm tục tạo thành quốc gia. Hàng năm đều tiến hành tế tự, vì là Thái Ất Huyền Môn cung cấp lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Hiện tại, Thái Ất Huyền Môn thu được Thái Ất Châu bên trong Thái Ất Thiên Tôn toàn bộ đạo thống. Thái Huyền Đô liền chuẩn bị đối với những người phàm tục quốc gia tiến hành thống trị. Như vậy khổng lồ nhân khẩu, Thái Huyền Đô thống trị lên đều khá là mất công sức. Hắn nhìn thấy Cổ Trần Sa đám người kia thống trị quốc gia tựa hồ thành thạo điêu luyện. Liền liền muốn đạt được tài nguyên cùng sách lược. Tu vi mạnh mẽ không nhất định sẽ trị quốc. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti dù cho là thăng cấp thành trung thiên thế giới. Nguyện vọng thụ triệt để thành thục. Hiện tại mỗi ngày sản xuất nhân long đan cũng bất quá là 5 triệu viên. Còn nhân long kiếm, nhân long khải, cái kia càng ít, gần như cũng là mỗi ngày 10 vạn bộ trái phải. Cung cấp người trong thiên hạ đều là như muối bỏ biển. Chớ nói chi là cung cấp thái ất huyền môn. Nếu như gia tăng sinh sản cũng không phải là không thể. Nhưng liền muốn gây trở ngại toàn bộ thế giới vận chuyển. Trái lại tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Gia Cát Nha nói, chúng ta đi qua suy tính cùng tối ưu hóa. Mỗi ngày 5 triệu viên nhân long đan cùng 10 vạn bộ nhân long kiếm. Nhân long khải sinh sản là kết quả tốt nhất. Những đan dược này cho đệ tử dùng. Đệ tử cầu khẩn, sản sinh nguyện vọng lực lượng, thúc đẩy thế giới vận chuyển. Lại sản sinh hoàn toàn mới nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải, như vậy tuần hoàn, hiện tại là một cái hoàn mỹ nhất cân bằng, nhiều một phần thì lại phì, giảm một phần thì lại gầy. Xem ra Tĩnh Tiên Ti thăng cấp thành trung thiên thế giới chi sau. Ra đại nghiệp đại, e sợ mọi chuyện đều muốn tính toán tỉ mỉ, mới có thể thời gian dài tiếp tục chống đỡ. Nếu không thì ngược lại sẽ từ từ suy yếu. Càng là to lớn, càng là chuyện quan trọng không lớn nhỏ. Gia Cát Nha nói, ta vừa nãy quan sát thái ất huyền môn bên dưới thái ất trên đại lục diện mấy tỷ nhân khẩu quốc gia ra. Phát hiện thái ất huyền môn đạo trị quốc cũng không phải cao minh. Nếu là ta đến thống trị, này quốc gia lực liên kết lòng người ít nhất muốn tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa không cần bất kỳ tài nguyên truyền vào. Quốc gia tiến hành cải cách là được rồi. Lòng người lực liên kết tăng lên mấy chục lần. Thái huyền đều thất kinh. Chỉ bằng quốc gia cải cách vậy này thần châu trong đại lục trị quốc. Thần châu đại lục trị quốc phi thường gian nan. Lực cản tầng tầng. Có tiên đạo huyền môn. Man tộc xâm lấn. Ma tộc mắt nhìn chằm chằm. Thế ra từ bên trong làm khó dễ. Hơn nữa thần châu khí vận không phải chuyện nhỏ, chính là vạn giới trung tâm, thiên địa bên trong hạch, vô tận cực điểm biến. Muốn nắm giữ thần châu đại lục, chuyện này quả là khó càng thêm khó. Từ khi thời đại thái cổ đến hiện đại, cũng là xuất hiện một vị thiên phù đại đế mà thôi. Gia Cát Nha nói, mà thái ất huyền môn ở đông hoang bên trong mở ra thái ất đại lục không giống. Này đại lục bằng thái ất huyền môn một nhà độc đại. Bất cứ chuyện gì đều là thái ất huyền môn định đoạt. Cải cách lên hết sức dễ dàng. Chỉ cần triển khai một ít thủ đoạn. Âm dương cùng sử dụng. Tất có thể tăng cường lực liên kết. Như thế nào âm dương cùng sử dụng? Thái huyền đô khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn biết, còn quá mấy năm, này Gia Cát Nha thực lực sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Phát động nguy cơ ý thức, chế tạo đối kháng, dần không để an nhàn, có thể ở thái ất trong đại lục, chia làm rất nhiều quốc gia, tranh đấu lẫn nhau, nhưng không muốn dùng cho bọn họ thương nguyên khí, chỉ là cho bọn họ cái tự áp lực mà thôi. Hiện tại thái ất đại lục dân sinh quá mức an nhàn, đều là quy phụ với thái ất huyền môn, người người không có tranh hùng chi tâm. Như vậy chẳng phải là chính là giật dự có thể vong thân âu sầu có thể hưng quốc. Gia Cát Nha nói, bất quá đạo lý này người người đều hiểu. Đáng tiếc thống trị quốc gia. Thực tiễn lên, vậy thì không phải đơn giản như vậy. Chế tạo đối kháng rất dễ dàng sẽ lửa rừng liệu nhiên. Đem đối kháng biến thành cừu hận. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Gia Cát Nha mười phân tầm nhìn. Hắn được Khương Công Vọng hết thảy trị quốc dòng suy nghĩ. Còn có mấy chục vị cổ thiên tử trị quốc tâm đắc. Chế tạo đối kháng, nhưng nắm hỏa hầu, không thể để cho đối kháng hóa thành cừu hận. Chuyện này quả thật là đối với lòng người bác kiển triều ti khống chế cùng vận dụng. Dù cho là thượng cổ thánh nhân, có thể hư không tạo vật, Hồng hoang vi trần, nhất niệm thông thiên, tha hóa tự tại, các loại, cũng khó có thể suy đoán lòng người chi biến hóa. Trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao. Đạo trị quốc, quan tâm với lòng người. Đạo này chi vận dụng, đã là thánh nhân bên trên số từ 2772. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ 2772, cách chương.